khó mài giũa bá chính. Chương 41, biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm đó, tôi dùng tiền lương làm thêm ở quán ăn nhanh để mua một chiếc laptop. Dù sao thứ này cũng là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống sau này. Sau khi nhận được máy tính, việc đầu tiên tôi làm chính là tải game bí mật của Hoa Hồng. Có lẽ vì lần đầu tiên tiếp xúc với tựa game này vào năm ngoái, nó đã mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ quá mạnh mẽ, khiến tôi khao khát tìm lại cảm giác đó. Sau một thời gian dài cập nhật và tải xuống, cuối cùng tôi cũng vào lại game. Trên trang web ngay lập tức hiện lên rất nhiều thông báo của hệ thống, đủ loại gói quà tài nguyên và bản xem trước sự kiện. Tôi nhanh chóng lướt qua tất cả. Sau đó, tôi không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính, cũng không vội vàng lên cấp, ghé thăm đấu trường vẫn chưa được mở khóa lần trước, mà là click vào danh sách bạn bè. Trong bí mật của Hoa Hồng, tôi chỉ có một người bạn trong game, chính là Phương Ứng Trác. Từ ngày đầu tiên quen biết Phương Ứng Trác, cho đến khi hắn biến mất không một lời từ biệt, chúng tôi thậm chí còn chưa từng trao đổi bất kỳ phương thức liên lạc nào. Mối liên hệ duy nhất còn sót lại chỉ có trong tựa game hư cấu này. Ứng Trác và chẳng có lý nào cũng từng có mối quan hệ bạn bè ngắn ngủi. Tuy nhiên, khi tôi mở danh sách bạn bè, lại thấy rõ ràng sau ID Ứng Trác có thêm 3 chữ đã hủy tài khoản. Chuyện gì thế này? Phương Ứng Trác đã đăng nhập game và hủy tài khoản sau khi rời khỏi Túc Thủy. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Để cắt đứt mọi liên lạc với tôi sao? Nếu Phương Ứng Trác thực sự làm vậy, thì lý do của hắn là gì? Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên rất nhiều nghi vấn, khiến tôi bỗng nhiên đau đầu dữ dội. Ngón tay đặt trên bàn di chuột khẽ cử động. Trong lúc bốc đồng, tôi suýt nữa thì ấn vào tùy chọn, xóa bạn bè, nhưng không nên như vậy. Tôi di chuyển con trỏ khỏi phím xóa, mà click vào trang trò chuyện trước đây với Ứng Trác, lại phát hiện vẫn có thể xem được nội dung trò chuyện trước đây. Ứng Trác, tôi thấy có một phó bản hai người, chỉ cần cấp 5 là có thể mở khóa, lát nữa chúng ta cùng chơi nhé. Chẳng có lý nào. Ừ, Ứng Trác, Tần Lý, cậu có thích game này lắm không? Chẳng có lý nào. Sao vậy? Ứng Trác, cảm giác chưa từng thấy cậu vui như vậy. Chẳng có lý nào. Sao anh biết bây giờ tôi có vui hay không? Ứng Trác, tôi biết thôi. Đúng là đoạn trò chuyện chẳng có chút dinh dưỡng nào. Tôi thậm chí còn không nhớ mình và Phương Ứng Trác đã từng chơi phó bản hai người. Nhưng không biết tại sao, nhìn mấy dòng chữ này, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn nói chuyện với tôi. Hắn luôn thích cười đến mức mắt híp lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với tôi. Tần Lý, cậu phải vui vẻ lên nhé. Cậu không cười trông dữ lắm. Rõ ràng lúc cười cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi im lặng nhìn màn hình máy tính một lúc lâu. Lờ đãng làm vài chương nhiệm vụ chính, luôn cảm thấy hình như không còn hay như lần trước nữa. Cuối cùng, tôi thoát game, tắt máy tính, kỳ nghỉ hè kết thúc. Tôi một mình lên phía Bắc, đi học đại học. Lần này toàn bộ hành lý của tôi không còn chỉ là một chiếc ba lô đơn giản nữa, mà đã được nâng cấp thành một chiếc vali 20 inch. Bước vào môi trường mới, tôi cảm nhận rõ ràng thời gian như đang trôi nhanh hơn tất nhiên là so với nhịp sống chậm rãi của thị trấn Túc Thủy. Ở Túc Thủy, mỗi ngày tôi tiếp nhận lượng thông tin có hạn, tiếp xúc với số người có hạn, chỉ cần làm những việc lặp đi lặp lại. Tầm nhìn bị giới hạn trong một thế giới nhỏ hẹp, bị bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Bây giờ thì hoàn toàn khác. Cuộc sống của tôi bắt đầu được lấp đầy bởi đủ loại thứ mới mẻ, khiến người ta hoa cả mắt. Mỗi sinh viên đều có những đánh giá khác nhau về trải nghiệm cuộc sống đại học vài năm. Trong mắt tôi, nơi này rất giống một công viên giải trí lớn. Giấy báo trúng tuyển giống như một tấm vé vào cửa. Mặc dù ngành học đã được ấn định, nhưng bạn vẫn có thể tự do khám phá và khai phá. trải nghiệm những cách chơi khác nhau. Tôi cứ tưởng mình sẽ không thích nghi được, nhưng gần như không có khoảnh khắc nào như vậy. Vì trên đời có quá nhiều người, chẳng ai quan tâm đến bạn cả. Mối quan hệ trong ký túc xá của chúng tôi cũng khá tốt. Phòng 4 người, 2 người địa phương, tôi đến từ Tây Nam, còn một bạn nam đến từ Đông Bắc. Việc để những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà chắc chắn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ, nhưng cùng lắm là không quá 3 ngày, mọi người lại trở thành những người bạn vui vẻ, tiếp tục cùng nhau thức đêm chơi game. Hơn nữa, tôi đã có thể sống chung với Tần Trí Dũng lâu như vậy, nên đã rèn luyện được tính bao dung cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không phải là án hình sự, thì tôi chẳng quan tâm. Trong đó, tôi thân thiết với cậu bạn đến từ Đông Bắc hơn. Cậu ấy tên là Tôn Vũ, có khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng đen nhỏ, trông như một thư sinh yếu ớt, nhưng giọng nói lại rất trái ngược với khuôn mặt đó, trầm ấm và cuốn hút. Hơn nữa, chiều cao của cậu ấy gần 1m9, lại vì gầy nên trông như cái cột điện thành tinh. Tôn Vũ năm nhất cứ nằng nặc kéo tôi vào đội bóng rổ của khoa. Lý do rất đơn giản và trực tiếp. Vì tôi cũng cao, nhưng tôi không biết chơi bóng rổ. Tôn Vũ, chẳng lẽ những người khác lại biết chơi lắm sao? Cậu nói cũng có lý. Tôn Vũ, đã đến rồi thì cứ chơi đi. Người Trung Quốc không nghe được 4 chữ này. Tôi lập tức nộp đơn đăng ký. Kết quả là thực sự đã coi nó như một sở thích và chơi cho đến bây giờ. Các câu lạc bộ ở đại học rất đa dạng. Tuy tôi là người không có sở thích gì, nhưng năm nhất tôi luôn muốn hòa nhập với môi trường mới càng sớm càng tốt. Sau khi cân nhắc, tôi đã tham gia một câu lạc bộ chạy bộ đường dài. So với những bạn học từ nhỏ đã tham gia 7-8 lớp năng khiếu, tôi thực sự không có kỹ năng gì nổi bật. Chỉ có tế bào vận động phát triển khá tốt. Hơn nữa việc chạy bộ cũng khá dễ dàng. Điều bất ngờ là thông qua câu lạc bộ chạy bộ đường dài này, tôi lại tình cờ có được công việc bán thời gian đầu tiên trong thời đại học. Mặc dù chẳng liên quan gì đến chạy bộ, tôi bắt đầu làm người mẫu bán thời gian. Lúc đó tôi tham gia một cuộc thi marathon bán chuyên. Sau khi kết thúc cuộc thi, các câu lạc bộ của nhiều trường cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan. Mọi người đến quán karaoke. Tôi không muốn hát, cứ ngồi ở góc sofa bóc hạt dẻ ăn. Một lúc sau, một chàng trai đi đến ngồi cạnh tôi. Đầu tiên là đánh giá tôi với vẻ tò mò, sau đó chủ động lên tiếng. Tôi đã từng gặp cậu. Tôi cũng nhìn đối phương, thấy là một khuôn mặt xa lạ. Bèn hỏi, ở đâu? Chàng trai nói, cậu là người mẫu mà Phương học trưởng đã từng chụp. Tôi suy nghĩ một lúc, mới nhận ra, Phương học trưởng mà anh ta nói là Phương Ứng Trác. Dù sao, cũng chỉ có Phương Ứng Trác từng chụp ảnh cho tôi. Tôi nhét một hạt dẻ cười vào miệng, nhai nhồm nhoàm với vẻ mặt vô cảm. Tôi không phải người mẫu. Thật sao? Vậy thì khả năng biểu đạt của cậu tốt quá rồi. Chàng trai có vẻ ngạc nhiên. Phương học trưởng hiếm khi chụp ảnh chân dung lắm. Theo tôi biết thì trước đây cũng có vài minh tinh nổi tiếng muốn hợp tác với anh ấy. Một phần là vì công nhận anh ấy chụp ảnh đẹp, một phần là vì thấy anh ấy đẹp trai, muốn nịnh bợ anh ấy, cứ bám lấy anh ấy. Nhưng Phương học trưởng chẳng thèm để ý đến họ. Khá cá tính. Vậy sao? Phương Ứng Trác đã 2 lần nói với tôi, làm người mẫu của tôi có nên tỏ ra hãnh diện một chút không? Vì vậy, tôi nói với vẻ hãnh diện, ồ, tôi lại cầm một lon coca không đường trên bàn, lấy cớ mở nắp chai để che giấu sự bối rối trong lòng. Tôi hỏi như vô tình, anh và Phương Ứng Trác học cùng trường à? Ừ, anh ấy hơn tôi 1 khóa. Vậy, tôi tu ừng ực vài ngụm nước ngọt có ga lạnh buốt, cố gắng lờ đi nhịp tim ngày càng nhanh. Hai con người nhỏ bé trong lòng lại bắt đầu cãi nhau. Một người nói, đã không còn quan hệ gì với Phương Ứng Trác nữa rồi. hỏi han mấy chuyện này làm gì? Tần Lý, mày không phải loại người như vậy. Người kia nói, dù sao Phương Ứng Trác cũng là thú cưng nhỏ của mày. Là chủ nhân, mày cũng nên biết hắn sống chết ra sao chứ. Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tôi gần như hoa mắt chóng mặt, như đang chết đuối trong sóng âm. Tôi siết chặt lon nước ngọt trong tay, cuối cùng cũng hỏi ra câu đó. Vậy anh có biết tình hình gần đây của anh ấy không? À, để tôi nghĩ xem. Trong bảng thông tin tốt nghiệp có ghi, hiện tại anh ấy đang du học ở Mỹ, hình như là UCB hay UCLA. Tôi không nhớ rõ, là một trong hai trường đó. Chàng trai trả lời tôi, còn tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết. Nghe nói anh ấy còn không đến buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tham gia online, các nền tảng mạng xã hội của anh ấy cũng không cập nhật gì nữa. Cả người như biến mất không dấu vết. Cách chương.